Yêu đương với chàng quỷ hảo vận Nguyên Tiêu Thang. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ấy không nhanh không chậm đi bên cạnh tôi, đột nhiên cất giọng âm dương quái khí nói, nhìn xe cậu ta lâu như thế, không nỡ à, tôi giúp cô gọi cậu ta quay lại nhé. Tôi liếc nhìn anh ấy, anh có ý gì? Anh ấy liền nhàn nhạt nói, không có ý gì, tôi không muốn tiếp tục chủ đề này, nhưng anh ấy lại càng muốn nhỏ mọn không buông, lại hỏi tôi. Hai người nhiều năm như vậy vẫn thân thiết đến thế, quan hệ không bình thường nhỉ? Nói vậy, năm đó anh ấy còn rất chú ý tôi. Thế nhưng tôi lại chẳng hề quen anh ấy một chút nào. Đúng vậy, chúng tôi thân như anh em. Vừa nói xong, tôi liền thấy bước chân anh ấy khựng lại. Tôi quay đầu nhìn anh ấy, chỉ thấy vẻ mặt anh ấy nghiêm nghị nói. Có người vào rồi, lên đến lầu mới biết được, có hàng xóm mới dọn vào đối diện. Nói chính xác hơn, đó lại là một hũ cho cốt nữa. Khi tôi đi lên, cặp vợ chồng già mang cho cốt đến vừa mới rời đi, thế nên chúng tôi không gặp mặt. Mở cửa, tôi không kìm được quay lại nhìn thoáng qua phía sau, tò mò không biết quỷ hồn mới chuyển đến là loại quỷ gì. Vì bị thương ở chân, mấy ngày gần đây tôi không thể đi làm, cứ ở trong nhà, không ra khỏi cửa. Các hàng xóm đều đến thăm tôi, một lần có nữ quỷ ngự tỷ tiết lộ với tôi rằng cô gái tên Tả Di mới chuyển đến đối diện hình như là người quen cũ của quỷ nam. Thế này thì hay rồi, thảo nào tôi thấy gần đây anh ấy có chút không bình thường. Lòng hiếu kỳ của tôi càng tăng thêm, trước khi ngủ, tôi bóng gió nhắc đến chuyện này với quỷ nam, anh ấy lại thẳng thắn thành khẩn, nói cho tôi biết quả thật anh ấy và cô gái đối diện đã quen biết nhau từ khi còn sống. Chà, sống không thể chung chăn gối, chết rồi lại muốn ở đối diện nhau. Xem ra tình huống quả nhiên rất bất thường, không chỉ tôi tò mò về cô ấy, mà cô Tả Di này cũng đầy hoang mang về sự tồn tại của tôi. Chúng tôi rất nhanh đã có lần giao phong đầu tiên. Hôm nay, khi tôi đi đổ rác dưới lầu, lúc quay về, vừa bước ra khỏi thang máy thì đột nhiên bị ai đó từ phía sau đẩy một cái, suýt chút nữa bị cửa thang máy kẹp trúng. May mắn thoát được kiếp này, tôi quay lại nhìn, thang máy lại chẳng có gì cả. Trong lòng tôi biết là ai làm, nhưng không tính toán so đo. Chợt, đèn trên hành lang tắt ngúm. Xung quanh chìm vào một màn đêm đen kịt. Hơi thở âm lãnh áp sát sau gáy tôi, một bàn tay lạnh băng từ từ lướt qua sống lưng tôi, cô ấy cố ý áp sát tai tôi thì thầm. Tôi là Tả Di, cô tên là gì? Tôi bình tĩnh đáp lại cô ấy. Chào cô, tôi là Khúc Linh Linh. Nữ quỷ không ngờ lời đe dọa của cô ấy chẳng có chút tác dụng nào với tôi, đột nhiên không biết phải làm gì tiếp theo. Cánh cửa mở ra, quỷ nam bước ra. Chiếc đèn trên đầu kêu xẹt xẹt hai tiếng rồi cũng theo đó sáng lên. Thế là, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy cô gái đứng sau lưng mình. Cô ấy trông chừng 20 tuổi, sở hữu một khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu. Mặc dù đã chết, nhưng toàn thân vẫn toát lên vẻ được nuông chiều từ bé. Thấy quỷ nam xuất hiện, cô ấy lập tức như một đứa trẻ vừa làm sai chuyện, cúi đầu lùi ra xa tôi. Linh Linh, cô vào trước đi. Quỷ nam kéo cửa cho tôi vào nhà. Còn bản thân anh ấy thì ở lại bên ngoài, chắc là có chuyện muốn nói với Tả Di. Không lâu sau, anh ấy đã trở lại, trước tiên quan sát sắc mặt tôi, sau đó chính thức cho tôi biết. Cô ấy vài ngày nữa sẽ dọn đi, cách chương.